Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 342, thầy giáo không nghe lời, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiento Mộc nhìn máy tính bảng trên tay. Đáy mắt có thứ gì đó không ngừng buông lỏng. Hình ảnh trên máy tính bảng chính là Chu lão gia tử và Thiên Qua. Tô Mộc cũng phát hiện Chu lão gia tử, nhưng làm bộ không phát hiện vào cửa. Sau đó mới cầm máy tính bảng, hack camera trước cửa nhà họ Chu, nghe hai người nói chuyện. Sau khi nghe một câu kia của Thiên Qua, môi mím lại, tắt màn hình giám thị trên máy tính bảng, mở khung chat với Tần Kiêu. Trên khung chat, hiển thị đoạn nói chuyện với Tần Kiêu. Hắn gửi tới câu cuối cùng. Tất cả đã sẵn sàng. Ngón tay thon dài của Tô Mộc chậm rãi đánh chữ trên màn hình phẳng. Được, cảm ơn. Thu hồi máy tính bảng, ngước mắt lên, đáy mắt vừa rồi buông lỏng toàn bộ đều được lấp kín. Cô nhàn nhạt đi vào trong phòng. Đã đến lúc rời đi. Thế giới này không thể ở lại quá lâu. Cô sợ, sợ mình sẽ chìm đắm trong sự ấm áp này. Tần Kiêu ở Tần gia hiện giờ đã đạt được sự tín nhiệm của ông Tần. Mà Tần Thái tử gia hiện giờ bởi vì liên tiếp phạm sai lầm đã chôn vùi xuống tai họa ngầm. Rất nhanh, Tần Kiêu có thể nắm trong tay Tần gia. Sau khi Tần Kiêu nắm trong tay Tần gia, phối hợp với Ninh lão, bắt toàn bộ nhân vật liên quan đến sự tình này, đây chính là chân tướng nhiệm vụ phụ muốn. Về Mạnh Doanh, không có chỗ dựa vững chắc như Tần Thái tử gia, sự dày vò của cô ta rất nhanh sẽ chôn vùi chính cô ta. Mà cô ta muốn chạy trốn, đó chính là rơi vào lưới Tần Kiêu răng, nhiệm vụ chính cũng sẽ được hoàn thành. Mà cô muốn cho mình, ngoài ý muốn, rời khỏi thế giới nhiệm vụ này. Ký chủ, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ bị điện giật chết như mấy thế giới trước. Thân thể này tuổi thọ còn khoảng 10 năm, mà ít nhất cô có thể ở lâu như vậy. Cửu Thiên Tuế Online, đối với ký chủ đột nhiên tích cực hoàn thành nhiệm vụ như vậy, còn muốn tự mình sáng tạo ra điều kiện rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Nó có chút hoảng hốt, nhanh thôi, nhưng mà, ký chủ, sau khi cô giúp Tần Kiêu nắm được Tần gia, sản nghiệp Tần gia lớn như vậy, cô xác định không tiếp tục ở lại kiếm thêm một khoản nữa. Ký chủ đã làm nhiều chuyện như vậy, là muốn cắt đứt đường lui của Mạnh Doanh, hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả tiền cũng không kiếm sao, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Tô Mộc suy nghĩ một chút. Trung Quy vẫn lắc đầu, nơi có người, luôn có thể kiếm tiền. Thế giới tiếp theo, ký chủ, cô đã nghĩ thông suốt. A hát ha ha ha, nhất định là ký chủ nhận ra chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thu tích phân mới đáng tin cậy nhất. Cho nên có giác ngộ này, ký chủ, chờ một chút, bổn hệ thống giúp cô điều tra một chút. Gần đây có trùng hợp nào có thể bị điện giật hay không? Để cô lại cảm nhận được sự chua xót của cái chết ban đầu. Không cần, ký chủ, đây chính là cảm nhận ban đầu của cô. Sao cô có thể vứt bỏ nó? Cửu Thiên Tuế nói rằng điện giật là phương pháp chết phổ biến. Mặc kệ Cửu Thiên Tuế hưng phấn nói với Tô Mộc chỗ nào bị rò rỉ điện. Có thể đi qua chạm vào. À không, là điện giật chết, còn có dây điện nào bị đứt. Có thể đi ngang qua dây điện rớt xuống bị điện giật chết. Khóe mắt Tô Mộc giật giật, không để ý tới nó. Sáng ngày hôm sau, lúc Tô Mộc từ Chu gia đến trường học, vừa vặn gặp Mạnh Doanh cũng đến trường. Mấy ngày gần đây ba mẹ Mạnh và Mạnh Doanh đều đã trở lại Mạnh gia. Chỉ có Tô Mộc bị Chu lão gia tử bắt ở lại Chu gia. Còn có Mạnh Nghiêu được Chu lão gia tử phân phó sẽ đi qua. Anh, là Tịch Nhi, Mạnh Doanh kinh hỉ nói. Ánh mắt nhìn Tô Mộc lại cất giấu sự khoe khoang. Hôm nay Mạnh Nghiêu đưa cô đến trường. Đúng lúc đụng phải Tô Mộc mà cô muốn gặp nhất. Vừa lúc, để cho cô ta biết. Bất luận cô ly gián như thế nào, anh trai vẫn là yêu cô ta. Cách chương.